Người hay nói thế, để anh quay lưng bước đi. Thà rằng người đừng yêu kéo, để cho anh không đi không về. Đừng để tình yêu anh cứ đưa sau lưng mãi một người. Đừng để tình yêu của anh trôi vùi theo nỗi gió xa. Người này ai đâu muốn sớt chia tình cảm đâu em. Đặt tình yêu em nên anh bỏ qua lòng từ trong bao phần. Vùi lòng từng tay ba, chẳng quan tâm đến tiếng cười. Nhẹ lòng này càng lao theo một cuộc tình không lối ra. Chẳng chẳng ta yêu mà nói đến tương lai. đi, cũng đã qua hơn nửa đời đời. Giờ dừng chân nghĩ suy chuyện được mất, được không ít mất cũng nhiều. Chuyện tình yêu lãng danh vòng, nhận ra không ai cho không ai gì hết. Bạn bè thân dù đến đâu, lúc xảy chân xa cơ lỡ vặn. Ôi xem được mấy anh, vẫy kề vai môi kề môi, bên bên nhau chỉ để mong đợi mặt đắng chữ đời. Hãy subscribe.

không còn quan tâm nhiều. Câu hứa câu thề chúng ta đã sắp còn cả một đời cũ thế, nhưng đã không còn nữa dáng em trên đường về. Em đã đi rồi, chắc ai đã mang em về nơi xa xôi. Nhung gấm quanh mình kia giờ đã quên em về đời hữu tình. Thức giấc ngỡ ngàng, ôi trần gian bao nhiêu lần mình vỡ tan. Bóng ma nào dám trách xa nhân này bạn. Kiếp này để nhận nhiều chuông cay trong chiều mưa mà người vội vàng buông tay. Nhân gian lắm bề chẳng đẹp như mơ, cứ riêng chúng ta không được chọn ý tơ. Em đi về chốn phiêu bồng, đau thương anh giấu trong lòng. Chẳng còn ai mà đời mà đâu. Anh nhớ em nhiều đơn đau những đêm dài ngày buồn vô liêu. Cô gái năm nào đã xa mãi nay không còn quan tâm nhiều. Câu hứa câu thề chúng ta đã sẵn sàng cả một đời. Xa xôi What? tuyệt vời. Muốn theo anh đi đến chân trời, lắng nghe tim bồi hồi ngày đêm nhớ thương em. Đến nơi nào anh sẽ gặp nàng, với em tôi xinh đẹp tuyệt vời. Mãi trôi theo hình dung kia, nụ cười xinh bờ môi con dáng em yêu kiều, trong bông hoa sắc này giữ mãi cho riêng mình em thôi. Lời yêu thương có đơn phương với em không? Trái tim này đã lỡ yêu em từ bao lâu? Để còn lại chiều dần như những cánh hoa hồng, liệu rằng anh chỉ muốn nói nhớ em được không em? Chờ hồng đó dẫu bao lâu cũng không sao. con trai như thế nào. Bên em mặc kệ đớn đau, người ta tránh sao anh quá dài khờ. Chờ mong một người đã bỏ rơi, để rồi ông những tổn thương thầy. Dù biết là sai, nhưng anh chẳng thể dừng lại. Chỉ vì quá yêu em, nên anh chẳng cần thêm ai. Hạnh phúc dường như chưa một lần ghé thăm nơi tim này. Cần giữ anh chẳng hề nuối tiếc. Yêu em mặc kệ sai đúng, chỉ là như những cái thơ cao, luôn ngay thẳng và sống rất chân thật, không hẳn thật hèn cũng chẳng là ngôi sao. Xã hội này bọn trẻ mà chồng chất lên nhau, khi bước chân này không ai bước thấy vô mày đâu. Giữa thất bại và thành công, gục ngã hay bước tiếp, chính bất cứ mày thôi. cứ đêm sang đom đóm đông đưa, giờ nàng đã ngủ chưa? Đi lang thang khuya lắc khuya lơ, đèn nhà thắp sớm, dòng suy tư thao thức đêm mơ, chờ bên viết lá thư. Hai hôm sau mới dám đưa thư, nàng nhận những làm kinh. Nhớ khi xưa còn thơ, tuy thường thầm nhìn nhau cứ lặng thầm. Hình nhận tình đời thương bao đất thương em coi nơi anh dài vừa qua vừa đang cây vây cung đầy.